I don't know. Okay. What is it? Baseball card. Chúng đang mở quà Giáng sinh của chúng ta. Lenny nghẹn ngào nói trong phòng thẩm vấn khi xem đoạn băng tìm thấy trong cabin. Trên màn hình, hai thanh niên lạ mặt vừa cười đùa vừa tháo những món quà mà gia đình Lenny đã chuẩn bị cho đêm Giáng sinh đặc biệt. Nhưng đó chỉ là phần đầu của cuộn băng. Bởi vào tháng 12 năm 1990 năm đó, giữa một cabin ở thị trấn Oakley đầy tuyết, Lenny không thể nào ngờ được rằng đã có người lén vào nhà từ trước và chờ đợi cả gia đình cô. Vào những năm 1990, khi mà thế giới đang thay đổi với những xu hướng mới và công nghệ bắt đầu len lỏi vào từng ngõ ngách của cuộc sống, một thị trấn nhỏ Oakley ở tiểu bang Utah, nơi yên bình chỉ có 600 dân và hầu như không có tội phạm trong suốt 100 năm, vẫn giữ nguyên vẻ yên bình như những ngày xưa cũ. Đó là lý do tại vùng núi trong khu này, vào tháng 12 hàng năm, một gia đình họ TD dù có bận rộn đến mấy, họ vẫn giữ truyền thống đón Giáng sinh tại cabin gỗ có tên gọi là TD Tranquility. Trong TD Tranquility mà gia đình TD xây, họ thường tổ chức những bữa tiệc Giáng sinh đầm ấm cùng bạn bè và người thân. Ở đó họ có được những khoảnh khắc gia đình tạm gác lại cuộc sống bận rộn bên ngoài, cùng nhau tận hưởng không khí mùa lễ hội giữa khung cảnh tuyết trắng bao phủ. That was our family dream. We looked forward to that every year to get to be able to spend our Christmas vacation together in the mountains with our family. Khi nói về sự biệt lập của cabin, đó không phải là một cách nói cường điệu. Cabin thực sự hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, cách xa đường chính 4 km, và vào mùa đông không có bất kỳ phương tiện nào khác có thể tiếp cận ngoài xe trượt tuyết. Ngay cả việc mua sắm hay là chuẩn bị đồ ăn cũng phải tính toán kỹ lưỡng. Bởi một khi đã vào cabin thì việc quay ra thị trấn không hề đơn giản. Nhưng cũng chính sự biệt lập này tạo nên vẻ đẹp đặc biệt cho cabin. Xung quanh là rừng dương phủ đầy tuyết trắng, nơi mà những ký ức gia đình được tạo nên. Tiếng cười của trẻ con bên cây thông Noel, những câu chuyện được kể bên lò sưởi ấm áp, và cả những bữa ăn ngon với đầy đủ người thân. Người cầm máy quay là Lenny. Nhưng có lẽ để bắt đầu câu chuyện này, cần phải nói về bố của cô. Chủ nhân của gia đình họ TD là ông Rolf TD, một người đàn ông 51 tuổi gốc Đức. Từ năm 11 tuổi, ông Rolf đã cùng mẹ đến Mỹ và bắt đầu cuộc sống bươn chải mưu sinh. Tại đây, trong những năm tháng thiếu thời, ông Rolf may mắn gặp người con gái tốt bụng và xinh đẹp tên là Kay, người sau này trở thành vợ ông với hôn lễ ấm cúng tại nhà thờ St. Lake City vào tháng 5 năm 1963. Sau đó, cặp vợ chồng trẻ chuyển đến sống ở Humble, Texas và trở thành những tín đồ nhiệt thành của nhà thờ LDS Mormon. Có thể nói cả Rolf và Kay vì trải qua cuộc sống nhiều khó khăn từ nhỏ, nên cả hai đều thuộc kiểu rất coi trọng gia đình, luôn mơ ước có nhiều con nhỏ để cùng nhau chăm sóc, nuôi dạy. Nhưng có lẽ thần may mắn chưa mỉm cười với họ khi trong những năm đầu hôn nhân, cặp vợ chồng trẻ gặp khó khăn trong việc có con. Đến mức gần như tuyệt vọng, dù đi khám cũng như dùng nhiều loại thức ăn bổ dưỡng, thì kết quả vẫn không có gì thay đổi. Đối mặt với nỗi buồn đó, cả Rose và Kay không chấp nhận buông xuôi, hai vợ chồng quyết định trao đi tình thương bằng cách nhận con nuôi. Và cô bé mà họ rước về khi đó có tên là Lenny. 3 năm sau, hai vợ chồng Rose thấy kinh tế đã có phần ổn định, nên quyết định đón thêm một cậu bé tên là Scotty về để chăm lo và yêu thương. Thế rồi, có lẽ hạnh phúc thường đến vào những khi ta không ngờ nhất. Thật vui mừng khi chỉ vài tuần sau thời điểm nhận nuôi Scotty, như một phép màu, Kay phát hiện mình đã mang thai được 2 tháng. Hạnh phúc vỡ òa, vài tháng sau đó họ chào đón cô con gái út Tricia, hoàn thiện gia đình nhỏ với 5 thành viên đầy yêu thương. Cuộc sống dần ổn định khi không chỉ có con cái đề huề, ông Rolf những năm đó cũng thành công trong kinh doanh khi mở hẳn một công ty riêng. Còn Kay do muốn làm tròn vai trò người mẹ của mình nên cô vui vẻ ở nhà nội trợ, tận tụy, sẵn sàng hy sinh tất cả vì con cái. Họ yêu thương và lo nghĩ cho con cái đến mức cả hai không bao giờ đi chung một chuyến bay. Vì theo quan điểm của họ, nếu có chuyện không may xảy ra, ít nhất sẽ còn người ở lại để nuôi dạy bọn trẻ. Đó là lý do vào ngày 20 tháng 12 năm 1990, trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh với chuyến bay từ Texas đến Utah, nơi có căn cabin quen thuộc, thay vì đi cả gia đình, thì Kay và con trai Scotty bay đến đó trước. Sau đó họ gặp dì Claudia, chị gái của Kay, và cùng đi xe trượt tuyết vào cabin. Trên đường đi trong tiết trời âm 20 độ C đó, Kay và chị Claudia bắt gặp một thanh niên lạ mặt đi bộ giữa tuyết lạnh. Người thanh niên trong khoảng đầu 20 tuổi, tóc xoăn rối. Điều kỳ lạ là anh ta chỉ mặc một áo khoác mỏng, quần jean và đi giày tennis không tất, dù thời tiết giá rét. Kay dừng xe hỏi thăm. Anh có sao không? Có cần giúp gì không? Người thanh niên nhìn lại với vẻ mặt không thay đổi, không nói một lời, rồi tiếp tục bước đi. Mũi và tai của anh ta đỏ ửng, nước mũi đóng băng thành giọt. Kay cảm thấy bất an về cuộc gặp gỡ này. Linh cảm mách bảo Kay có điều gì đó chẳng lành khi nhìn vào ánh mắt của người thanh niên lạ mặt. Tối đó, dù đã về đến cabin an toàn, Kay vẫn không thể xua đi hình ảnh người đàn ông kỳ lạ kia. Bà gọi điện cho chồng. Anh à, ngày mai vào cabin anh nhớ lấy đồ phòng thân nha, em thấy không an tâm. Rolf ngạc nhiên. Sao vậy? Oakley an toàn mà em. Có ai lạ mặt dám mon men đến đây đâu. Nhưng Kay kiên quyết. Em vừa gặp một người rất đáng lo ngại, anh cứ mang theo đi. Có lẽ giây phút đó chính bà Kay cũng không ngờ rằng linh cảm của một người mẹ như cô thật sự đã báo trước một điều không hay. Ngày hôm sau, tức là ngày 21 tháng 12, Rolf cùng hai con gái là Lainey 20 tuổi và Tricia 16 tuổi có mặt tại cabin, không quên mang theo thứ mà vợ đã dặn. Trong không khí Giáng sinh đến gần, ông và vợ con cùng dành cả ngày trang trí cây thông, treo tất và xếp quà bên dưới gốc cây thông đầy ấm áp. Tối muộn, Scotty sang nhà dì Claudia chơi. Các thành viên còn lại trong gia đình đến ngủ tại nhà mẹ của Kay, tức là bà ngoại của bọn trẻ, bà Bell, 72 tuổi. Sáng ngày 22 tháng 12, trong khi Rolf và con gái út Tricia đi mua sắm ở Salt Lake City, thì Kay, bà Bell và Lainey đi xe trượt tuyết vào cabin trước để chuẩn bị cho bữa tiệc Giáng sinh gia đình. Khi đến gần cabin, Lainey thấy bóng người di chuyển sau cửa sổ. Cô không nghĩ ngợi gì vì tưởng đó là chú David, một người họ hàng hay đùa nghịch trong gia đình. Vào đến nhà, Lainey chạy luôn vào bếp rửa tay cho ấm. Nhưng trong lúc rửa tay, Lainey có cảm giác lạ như có người đi ngang qua và đứng sau tủ lạnh. Vẫn nghĩ đó là chú David, Lainey gọi đùa. Chú David hả? Cháu biết là chú mà. Nhưng không ngờ, người xuất hiện khi đó là một thanh niên lạ mặt, tóc xoăn. Anh ta bước ra với một vật gì đó trên tay. Cùng lúc có tiếng động từ tầng trên vọng xuống, Lainey lo lắng khi nghĩ đến mẹ và bà ngoại. Người thanh niên đưa Lainey lên gác. Ở đó có một người thanh niên khác và mẹ cô đang cố gắng thương thảo với anh ta. Các anh bình tĩnh, muốn gì tôi sẽ đưa hết, chúng ta ngồi xuống nói chuyện được không? Tại sao các anh lại đến đây? Mẹ Lainey chưa kịp nói hết câu thì một âm thanh lớn vang lên. I can remember her grabbing across her chest and saying I've been shot. Khi thấy mẹ nằm xuống, Lainey chạy đến thì nghe một tiếng động lớn. Người thanh niên tóc xoăn hướng về phía bà ngoại. Khi bà ngoại lên tiếng trước khi rời xa thế giới này, anh ta lớn giọng. Im đi bà già. Trong lúc căng thẳng, anh ta thấy mẹ của Lainey cố gắng di chuyển, liền khiến bà cũng rời xa thế giới này ngay lập tức. Chứng kiến tất cả, Lainey không kìm được nước mắt. Cô cầu nguyện trong tuyệt vọng. Sau đó, hai thanh niên lạ mặt lục soát cabin, lấy đi tài sản và những món đồ có giá trị, kể cả trang sức của bà ngoại. Họ giữ Lainey trong phòng, không cho cô liên lạc với ai. Lainey nghe người tóc xoăn hỏi người kia, giờ phải làm sao? Người kia đáp, để tuyết phủ lên đi. Quả thực, ngay sau đó, họ thực hiện y như vậy. Lainey nghe tiếng họ di chuyển mẹ và bà ra ban công, rồi dọn dẹp trong nhà. Điều đau lòng là sau đó, hai người đó không rời đi ngay mà còn thản nhiên ngồi trong phòng khách, mở quà Giáng sinh và quay phim như không có chuyện gì. Lẽ ra giây phút mở quà phải là niềm vui của gia đình, nhưng giờ đây lại là cảnh hai thanh niên lạ mặt, vừa cười đùa, vừa nhai kẹo cao su. Chiều muộn hôm đó, khi nghe tiếng xe trượt tuyết của Rolf và Tricia trở về, người tóc xoăn bắt Lainey ra mở cửa, trong khi anh ta đứng phía sau để kiểm soát tình hình. Mở cửa nhẹ nhàng thôi, anh ta nói, trong khi người còn lại cũng chuẩn bị trong tâm thế sẵn sàng. Khi cánh cửa mở ra, Rolf lập tức nhận ra điều không ổn qua ánh mắt buồn bã và rưng rưng của con gái. Trong tích tắc, người cha này đã nghĩ đến nhiều cách để bảo vệ gia đình mình. Nhưng vì lo cho an toàn của con gái nên ông đành kiềm chế lại. Đang lúc Grove còn đang phân vân, người kia đã xuất hiện và nói lớn, giơ tay lên. Ngay cả trong hoàn cảnh đó, Grove vẫn giữ bình tĩnh mà trả lời rõ từng chữ. Được, tôi có tiền đây. Ông lấy ra 105 đô và cả những đồng xu lẻ. Tôi có thể đưa thêm, các anh muốn gì cũng được, chỉ xin các anh đừng động đến các con tôi. Người tóc xoăn tỏ ra sốt ruột, người kia có vẻ do dự. Người tóc xoăn bực tức nói, để tôi, và có hành động khiến Rolf lập tức ngã xuống. Tricia lúc đó không biết chuyện gì, vẫn từ từ xách túi đồ ăn vào nhà. Vừa tới cửa thấy cảnh tượng này, cô chạy lại ôm chầm lấy Lainey và hỏi, mẹ đâu rồi? Cái lắc đầu của Lainey khi đó đã nói lên tất cả. Tricia lặng người trước những gì đang xảy ra. I just held her tight and I said, it's gonna be okay. It's gonna be okay. And at that moment, the feeling to survive kicked in almost like an animal instinct. Trong lúc hai chị em Tricia và Lainey đang lo lắng, người tóc xoăn đi khắp nhà để xóa dấu vết như đã định từ trước. Sau đó, anh ta định đưa Lainey và Tricia rời khỏi nhà. Trước khi đi, anh ta còn có hành động cuối cùng với Rolf. Tuy nhiên, điều mà họ không ngờ tới là dù trong hoàn cảnh khó khăn này, tình yêu thương con cái đã giúp Rolf tìm được sức mạnh phi thường để vượt qua số phận theo một cách kỳ diệu. Hai người đó bắt chị em Lainey và Tricia lái xe trượt tuyết chở đồ đạc về bãi đổ xe ở thị trấn cách đó 4 km. Trên đường về, họ gặp chú Randy, em trai của bố Lainey và Tricia, đang đi xe trượt tuyết từ hướng thị trấn vào khu cabin. Randy vẫy tay chào vui vẻ từ xa. Chào các cháu. Hai chị em Lainey và Tricia đã phải đối diện với một quyết định khó khăn. Liệu có nên cầu cứu chú Randy hay giữ im lặng để đảm bảo an toàn cho người thân cuối cùng? We knew him, then they would probably kill him as well. Tới bãi đổ xe, họ chuyển đồ lên chiếc Lincoln của Rolf. Người tóc xoăn ngồi lái, Tricia ngồi ghế phụ, người kia và Lainey ngồi sau. Họ nói về việc đến New York, nơi cách đó chừng 3.500 km. Trên đường đi, Tricia cố tình kéo dài thời gian bằng việc đòi đi vệ sinh. Dù không muốn, nhưng để đỡ rắc rối, người tóc xoăn định dừng ở trạm xăng. Tuy nhiên, người kia không đồng ý và bảo đi tiếp. Tricia liên tục tìm cách thoát. Mình có thể làm gì đây? Không, không thể bỏ lại chị Lainey. Phải chờ đến nơi đông người hơn. Trong lúc Tricia lẫn Lainey đang chưa biết làm thế nào cho ổn, thì bất ngờ tiếng còi cảnh sát từ đằng sau vang lên. Đèn xanh đỏ phản chiếu qua gương. Người tóc xoăn hoảng hốt. Cảnh sát! Chiếc xe di chuyển nhanh trên đường tuyết suốt 64 km cho tới khi xoay tròn gần mép đường và dừng lại. Cảnh sát bao vây xe. Sau đó, hai thanh niên đầu hàng. Lainey và Tricia được đưa về an toàn. Họ kể lại mọi chuyện với cảnh sát trong nước mắt. Tại đồn cảnh sát, Lainey và Tricia gặp chú Randy với một tin không ngờ. Bố vẫn còn sống. Khoảnh khắc đó, hai chị em òa khóc, ôm chặt lấy nhau. Thì ra sau khi gặp hai cháu dọc đường với ánh mắt bất thường, chú Randy đi thêm một đoạn đã gặp anh trai mình là Rolf đang trong tình trạng yếu ớt nhưng vẫn tỉnh táo để cầu cứu. Ông Rolf kể lại sự việc và cho Randy biết khi hai thanh niên vừa đưa con gái mình rời đi, ông gắng gượng vào phòng tắm, cố gắng dập lửa rồi ra ngoài. Dù bị thương nhưng ông vẫn cố giữ tỉnh táo, lái xe trượt tuyết trong thời tiết âm 20 độ C để tìm kiếm sự giúp đỡ. Suốt chặng đường đó, suy nghĩ duy nhất giúp ông không bỏ cuộc chính là nếu ngất đi, sẽ không ai cứu được các con. Không một giây chậm trễ, Randy gọi số khẩn cấp 911. Hai đứa cháu gái của tôi đang gặp nguy hiểm, chúng đi xe Lincoln màu đen, biển số là... Chúng rời đi được khoảng 10 phút rồi, có lẽ đang đi về hướng... Anh trai tôi đang nguy kịch, cần cấp cứu ngay. Randy trình báo một cách rõ ràng, mạch lạc như một sĩ quan quân đội. Rolf sau đó sống sót một cách kỳ diệu nhờ hai yếu tố. Thứ nhất, vết thương không quá nghiêm trọng. Thứ hai, quan trọng hơn, đó chính là ý chí phi thường của một người cha như Rolf. Ông luôn tỉnh táo và tìm cách tự cứu mình, từ việc thoát khỏi ngọn lửa đến việc chịu đựng cái lạnh âm 20 độ C. Khi cảnh sát đến hiện trường, cabin như một nơi hoang tàn. Mọi thứ đông cứng dưới trần hầm do quá lạnh, đồ đạc xáo trộn, hư hại. Họ nhìn nhau kinh ngạc. Làm sao ông Rolf sống nổi sau chuyện này? Các bác sĩ cũng không thể tin được khi Rolf vẫn có thể tự lái xe trượt tuyết trong tình trạng đó. Điều duy nhất giải thích được cho tất cả những kỳ tích đó, hẳn chỉ có tình yêu thương con cái mới có thể tạo nên sức mạnh phi thường như vậy. Chỉ một ngày sau ca phẫu thuật, dù đầu vẫn quấn đầy băng, ông Rolf đã tỉnh táo để gặp các con. Just such a sigh of relief that I could knew it was my dad. I saw his beautiful blue eyes and instantly just. Sau khi hai chị em được cứu, câu hỏi lớn mà cảnh sát và người dân Oakley đặt ra là ai đã gây ra bi kịch này tại một thị trấn vốn yên bình suốt cả trăm năm qua? Làm sao họ tìm được đến cabin hẻo lánh giữa rừng sâu? Và điều gì khiến họ làm điều này với một gia đình vô tội đang chuẩn bị đón Giáng sinh? Câu trả lời khiến mọi người bàng hoàng khi biết rằng thủ phạm là hai người vừa được tạm tha chỉ 6 ngày trước, Von Taylor, 24 tuổi, và Edward Tilly, 21 tuổi. Cả hai có tiền án về hành vi gây rối và từng rời khỏi trại cải tạo Hawkeye House, nơi dành cho người chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng. Tại phiên tòa, Von thừa nhận hành vi với Kay và bà Bell để đổi lấy việc không bị truy tố các tội danh khác. Anh ta thể hiện thái độ thiếu thành khẩn, liên tục thay đổi lời khai. Khi thì nói không nhớ gì, lúc lại đổ hết trách nhiệm lên Edward. Đặc biệt, đoạn video ghi lại cảnh anh ta nhai kẹo cao su, cười đùa khi mở quà Giáng sinh của gia đình Lainey, khiến cả phòng xử án xúc động mạnh. Trước thái độ thiếu chân thành của Von, thì Lainey, Tricia và Rolf dù còn đau buồn vì mất người thân, nhưng đều ra làm chứng. Nước mắt rơi, nhưng giọng nói kiên định. Lainey nói trước tòa, xin tòa hãy đưa ra phán quyết công bằng nhất. Von cuối cùng nhận mức án tương xứng. Edward khôn ngoan hơn, anh ta cố gắng chứng minh mọi việc mình làm là do Von yêu cầu. Lainey công nhận điều đó. Cô kể rằng Edward tỏ ra có lòng trắc ẩn khi từ chối làm hại Rolf. Trong lúc giữ Lainey, anh ta cũng thỉnh thoảng vào phòng an ủi cô. Sau 12 giờ thảo luận, bồi thẩm đoàn không thể đưa ra phán quyết thống nhất. Để tránh phải mở lại phiên tòa, điều sẽ khiến cho gia đình phải sống lại những ký ức đau buồn. Cuối cùng, họ đồng ý để Edward nhận mức án nhẹ hơn. Năm 2019, Von được tạm thả vì một kẽ hở pháp lý khiến gia đình Lainey bàng hoàng. Nhưng đến năm 2021, anh ta lại tiếp tục bị bắt và tiếp tục thi hành án. Khi UTAP chuẩn bị thi hành án đặc biệt đầu tiên sau 10 năm vào tháng 8 năm 2024, Von biết rằng ngày đền tội đang đến rất gần. 10 năm sau vụ việc, từ trong tù, Edward gửi thư xin lỗi Lainey. Tôi đã thay đổi rất nhiều. Tôi thật lòng hối hận về nỗi đau đã gây ra cho gia đình cô. Lainey mất tới 10 năm để đọc đi đọc lại bức thư, suy nghĩ và cuối cùng quyết định tha thứ. Không phải vì Edward, mà để bản thân có thể tiếp tục sống mà không bị ràng buộc bởi quá khứ. Trong một chương trình phỏng vấn, Lainey bộc bạch, có những vết thương không bao giờ lành hẳn, nhưng chúng ta có thể học cách sống cùng nó. Mẹ và bà ngoại đã dạy chúng tôi rằng tình yêu thương mạnh mẽ hơn tất cả. Trải qua mất mát đau thương, gia đình Tilly nhiều năm sau đó vẫn cố gắng giữ vững truyền thống sum họp mỗi dịp Giáng sinh. Họ xây một cabin mới, nơi mà tiếng cười của thế hệ sau, con cái của Lainey và Tricia, vang lên trong không gian ấm áp. Hai chị em đều đã lập gia đình và có những đứa con xinh xắn, thông minh như Kay ngày xưa từng mơ ước được thấy. Năm 2008, Rolf, người cha dũng cảm của gia đình, qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo. Đến tận những ngày cuối đời, ông vẫn giữ được nụ cười lạc quan và tình yêu thương vô bờ bến dành cho các con mình. Trong tang lễ đầy xúc động của ông, Lainey và Tricia nói, bố luôn là người hùng của chúng con, không chỉ vì bố đã cứu sống chúng con ngày hôm đó, mà còn vì bố đã dạy chúng con cách đối mặt với nghịch cảnh bằng lòng can đảm và tình thương. Cabin mới của gia đình Tilly tất nhiên không phải là Tilly Tranquility như ngày xưa nữa, nhưng nó đã trở thành biểu tượng của sức mạnh tinh thần và tình yêu thương cho gia đình họ. Nơi đây, những ký ức về Kay và bà Bell vẫn luôn hiện diện qua câu chuyện kể cho thế hệ sau. Không chỉ là một câu chuyện buồn, mà còn là bài học về sự kiên cường và khả năng vươn lên từ nghịch cảnh của con người. Câu chuyện này sau đó đã được chuyển thể thành bộ phim The Utah Cabin Murders và nhận được sự quan tâm đặc biệt đến từ rất nhiều người dân Hoa Kỳ nói riêng cũng như trên thế giới nói chung. Nhưng theo gia đình Tilly, không có bộ phim nào có thể diễn tả hết được tình yêu thương của Kay và bà Bell, sự dũng cảm của Rolf hay sức mạnh phi thường của hai chị em đã cùng nhau vượt qua đau thương để tiếp tục sống, tiếp tục yêu thương.